Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 13, mì thịt bò tỏ rõ lão tử không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên sau khi ăn thăng linh đan cực phẩm của hệ thống, đột phá tới linh mạch cảnh thì đoán thể đan này đối với Hạ Nhất Minh mà nói là vô dụng. Không bằng lấy ra làm ban thưởng cho lần giết quái đầu tiên. Đậu xanh rau muống là ban thưởng lần giết quái đầu tiên. Má nó à, cái nồi. Thế mà thăng cấp liên tục. Hâm mộ, đố kỵ hết cách rồi. Người ta là dựa vào thực lực cầm lấy phần thưởng. Không phục không được a. Một đám người chơi đều vô cùng hâm mộ. Sau đó lập tức trở nên rất phấn khích, đấu pháp cũng đã xem rồi học rồi. Hay là, chính mình cũng thử một chút xem sao. Đinh, trò chơi được cập nhật một kiến trúc hoàn toàn mới. Phục sinh đại điện. Sau khi người chơi chết sẽ tự động sống lại ở bên trong phục sinh đại điện. Tu vi thiết lập lại là đoán thể cảnh tầng 1. Không cần phải chỉnh sửa sửa lập nhân vật mới một lần nữa. Hạ Nhất Minh nắm lấy thời cơ. Thông báo ra có kiến trúc mới. Không ít người chơi đều sửng sốt. Sau khi xem xong thì lập tức kích động lên. Lên, ta cũng thử một chút. Nói không chừng cũng có thể cầm được người thứ hai giết được thú đây. Đúng đấy, dù sao chết đã có phục sinh đại điện, chẳng qua chỉ như là về thành dưỡng sức mà thôi. Không cần phải phiền phức rắc rối đi lập lại nhân vật như trước nữa. Các người chơi bắt đầu kích động lên. Ha ha ha, ta biết, lúc này, mì thịt bò lại nhảy ra ngoài. Hưng phấn kêu lên, lập tức ánh mắt chuyển động. Chẳng mấy chốc đã tìm được một con chiến đà thú. Xông lên a, mì thịt bò lao thẳng tới. Thành thạo lộn một cái, vừa đúng lộn tới dưới chân chiến đà thú. Ân, cảnh tượng tiếp theo thật đúng là pháo hoa mừng năm mới. Thật sinh động, nghiệm chứng cho câu nói yêu 5 năm dại 1 giờ kia. Khi đi áp dụng vào trường hợp này thì trở thành tìm quái 5 phút. Chết bất đắc kỳ tử trong 1 giây. Sự thật đã chứng minh, đại lão chính là đại lão. Mỗi một người chơi đều lăn trên mặt đất. Đều mộng tưởng có thể giải quyết được một con chiến đà thú. Nhưng kết quả lại là không tới một nén nhang, tất cả người chơi đều gặp lại nhau ở phục sinh đại điện. Hai bên đưa mắt nhìn nhau. Đầu óc, ta biết thân thể. A ba, trong mắt các người chơi vào lúc này trong lòng chỉ cảm thấy vô số lạc đà alpaca đang chạy vội. Má nó, không phải nói là trò chơi tu tiên sao? Cầu ma đâu? Thành tiên đâu? Tại sao ta cảm thấy như đang chơi một trò chơi linh hồn vậy? Cái nồi, trong 1 giờ, phải đá chiến đà thú hơn 100 cái. Trong lúc đó không được mắc một chút sai lầm nào. Điều này làm sao có thể làm được a? Chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời chính là đại lão dạy học đấu pháp ngay tại hiện trường. Nhưng trong đầu mình vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Các người chơi từng người bị hành hung một trận. Nhưng không còn biện pháp nào khác. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngồi ở trên quảng trường. Mổ xẻ thịt chiến đà thú mà đại lão giết chết. Vây quanh đống lửa tiếp tục ăn lẩu giải stress. Cái trò chơi này tàn khốc quá mức. Chỉ có nồi lẩu mới có thể chữa khỏi tâm linh yếu đuối của chính mình. Xem ra, chỉ có hùng bất khuất kiên cường kia là có thể giết chết chiến đà thú một cách ổn định. Tất cả những người chơi khác không có một tên nào là có thể làm được. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới, thời gian còn có 2 ngày rưỡi, chính mình có thể giết được khoảng 10 con, hùng bất khuất kiên cường kia có khả năng cũng có thể giết chết nhiều như vậy. Thời gian quả thật không đủ để dùng a, còn thiếu nhiều lắm. Hạ Nhất Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể tự mình cố gắng nhiều thêm, liều một cái, thế là Hạ Nhất Minh chọn một phương hướng rồi đi xuống núi. Tránh đi ánh mắt của người chơi. Bắt đầu công cuộc săn giết chiến đà thú một mình của mình. Lúc này, ngoại trừ hùng bất khuất kiên cường còn đang solo giết chiến đà thú ra. Phần lớn người chơi đều lựa chọn từ bỏ ngồi ăn lẩu để chữa trị tâm linh yếu ớt của mình. Thế nhưng, cũng có người còn chưa chịu phục. Lão tử không phục, mì thịt bò nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ thế nào cũng không tình nguyện cứ bỏ cuộc như vậy. Bản thân là trạch nam lâu năm, phá đảo vô số trò chơi và giành được rất nhiều cúp bạch kim. Cho dù là suất 7 được mệnh danh là khó nhất trong series show, mì thịt bò đều dùng rất nhiều loại đấu pháp vô lại mà qua cửa. Bây giờ, làm sao có thể bị loại quái đầu tiên ở Tân Thủ Thôn ngăn cản? Chắc chắn là bởi vì ta còn chưa đủ thành thạo. Phải đánh thêm mấy lần. Tuyệt đối là có thể qua. Mì thịt bò âm thầm nghĩ tới. Thế là vội vội vàng vàng chạy xuống núi. 2 giờ sau, cái nồi nhà nó nữa. Đứng ở phục sinh đại điện, mì thịt bò thật sự đã bắt đầu hiện lên vẻ hoài nghi. Tại sao? Tình huống này là như thế nào? Đấu pháp chính mình rõ ràng là cũng được xem tận mắt rồi. Chính mình cũng luyện tập rất nhiều lần rồi. Lộn mình đã rất thành thạo rồi. Nhưng vì cái gì mà vẫn phải chết bất đắc kỳ tử như vậy? Chiến đà thú, đây là ngươi ép ta. Mì thịt bò hít sâu một hơi. Khí chất cả người cũng thay đổi. Đấu pháp trực diện đã dốc hết sức đều đánh không lại. Vậy thì đừng trách lão tử giờ thủ đoạn. Mì thịt bò quay người. Chạy tìm kiếm khắp nơi trong tông môn. Đây là lò luyện đan sao? Chẳng mấy chốc, mì thịt bò ở ngay bên trong một cái phế tích gần như sụp đổ. Phát hiện một cái đỉnh lớn bị hư hại. Bên trong cái đỉnh lớn này, còn có rất nhiều cục màu đen đen. Không cần biết, trước tiên nhét túi, mì thịt bò lập tức bốc một nắm lớn cục màu đen đen nhét vào trong túi. Sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Có, chẳng mấy chốc, mì thịt bò tìm thấy cái xẻng và những bản thảo trong một căn nhà gỗ nhỏ. Hắc hắc hắc, chiến đà thú thì như thế nào? Còn không phải là súc vật sao? Lão tử đào một cái hố to làm bẫy. Chờ cho rơi vào trong đó thì không phải là thịt nằm trên thớt của lão tử sao? Mì thị bò cười hắc hắc. Lập tức chạy xuống tới dưới chân núi. Tìm kiếm một vị trí thích hợp và bắt đầu đào cách chương.